không biết tướng quân là nữ lang. Chương 29, góc truyện audio.com. Dung Gia Hủy nghĩ lấy tay nàng ra, kết quả cả buổi cũng không có túng động, được a đại tướng quân, lại là bị thương lại là bị dìm nước, lúc này rõ ràng còn có thể khí lực lớn như vậy. Nhìn trước mắt kỳ nhân thấy vậy lập tức liền lộ ra vài phần hoài nghi thần sắc bộ dáng, Dung Gia Hủy bất đắc dĩ, đành phải lại khóc thút thít mà bắt đầu, đan nói. Ta sẽ không phu nước mà ta phu quân hắn. Hắn kỹ năng bơi tốt. Bị thủy phỉ ném xuống về sau, hắn liền một mực gắt gao lôi kéo ta, không cho ta bị dìm nước rồi đi, hắn hiện tại bất tỉnh lấy, đoán chừng còn tưởng rằng chúng ta ở trong nước, nghĩ đến phải cứu ta đây. Khóc sướt mướt nói xong, Dung Gia Hủy cũng không khỏi bội phục chính mình rồi, nàng cả đời ngốc hậu trạch vẫn là rất nhân tài không được trọng dụng, nàng a là nên đi viết thoại bản tử. Từ xưa đến nay, thoại bản tử đều là chút ít nghèo kiết hủ lậu thư sinh thiêu dệt vô cớ, mà nàng hiện tại đan lên nói dối đến, lúc đó cũng phải một bộ sao. Kỳ nhân thấy nàng khóc được đem một nước mũi một đống nước mắt, lại được thành công lừa gạt đi qua rồi, chỉ cảm thấy này phu thê tình thâm quả nhiên là cảm thiên động địa. Cuối cùng là, Dung Gia Hủy vẫn phải là chịu khổ chịu tội kéo lấy Trung Ly Lạc đi, nàng mặc dù ngoài miệng không nói, trong lòng đã qua dùng tới nàng biết mắng chửi người vô cùng tàn nhẫn nhất từ nhi cầm Trung Ly Lạc cho tốt tốt mắng một trận rồi. Bọn họ một nhóm người dọc theo đường kia, thợ săn lại hỏi nàng. Đại muội tử, các ngươi xưng hô như thế nào a? Dung Gia Hủy sững sờ, nghĩ sơ hạ liền đáp. Ta phu quân họ Lý, tên một chữ một trung chữ, ta ở nhà mẹ họ Cổ, các ngài gọi ta Lý Trung, tức phụ liền là. Dung Gia Hủy cũng là khó được tính cảnh giác mạnh như vậy, 7-8 phần lo lắng không nhỏ, lúc này cũng không dám nói ra hai người chân thực tên họ đến, liền đem Trung Ly hai chữ thay đổi, đã thành Lý Trung, mà nàng, cầm danh tự trong ra biến cái âm, liền biến thành Cổ, bất quá còn rất khéo, cũng không phải là giả sao, đều là không thật. Ai, được rồi, mấy cái thợ săn nghe nói, cũng vậy không có cảm thấy có cái gì không đúng. Bọn hắn kỳ nhân tiến vào thôn về sau, Dung Gia Hủy cùng Trung Ly Lạc liền bị cái kia nói nhà mình có phòng chống người cho mời đến trong nhà. Dung Gia Hủy vừa cầm rễ bảo Trung Ly Lạc đem thả đến trên giường, liền nghe được cửa ra vào truyền đến một tiếng. Cẩu đàn, ngươi đã về rồi. Sau đó, bọn hắn liền chỉ thấy một 50 tuổi khoảng chừng lão phu nhân đã đi tới. Dung Gia Hủy dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được vị này đoán chừng chính là thợ săn mẫu thân rồi. Sợ sẽ bị đuổi đi ra, nàng lau nước mắt liền bay nhào đi qua ôm bắp đùi rồi, một bên khóc một bên nói qua chính mình cùng Trung Ly Lạc thụ tội. Người ta cụ bà vừa vào cửa liền bỗng nhiên hơn nhiều cái chân vật trang sức, lại nghe được như vậy một trận khóc lóc kể lể thật lâu thẫn thờ. Dung Gia Hủy gặp người ta bối rối, vội lại đổi một bộ làm vẻ ta đây, nàng tràn ngập cảm kích nhìn xem cụ bà, con mắt lóe sáng, tựu như cùng người trước mắt là Quan Thế Âm Bồ Tát tái thế một loại. Ta cùng trượng phu có thể thoát hiểm, có thể tất cả đều là nhờ có các ngài những thứ này người hảo tâm cứu giúp chỗ nào. A-di-đà Phật, cảm ơn các ngươi lương thiện từ bi, bằng không thì ta cùng trượng phu đoán chừng thì phải chết ở bên kia rồi. Góc truyện audio.com. Nghe được nàng từ nói rồi như vậy một đống lớn, đừng nói người ta căn bản sẽ không nghĩ đến đổi người, coi như là thật muốn đổi người, lúc này đoán chừng cũng là nói không nên lời rồi đấy. Dung Gia Hủy rốt cuộc là dựa vào nàng kinh thiên động địa gào khóc thảm thiết thành công giữ lại, nàng cũng vậy hỏi được rồi, cái thôn này gọi Lưu Gia Thôn, cái tên này tồn tại, rõ ràng, bởi vì trong thôn này người phần lớn đều là họ Lưu nha. Dung Gia Hủy thấy Trung Ly Lạc bị thu xếp xuống rồi về sau, một thời gian cũng là tâm chiều rộng không ít, chỉ là có chút lo lắng Trung Ly Lạc thương thế, lúc này thấy kia Lưu Đại Nương cho nàng bưng chút ít thức ăn đến rồi, nàng bước lên phía trước sau khi nhận lấy, lo lắng hỏi. Đại nương, ta muốn hỏi một chút, ở đây, có đại phu sao? Lưu đại nương liếc mắt nhìn Trung Ly Lạc bộ dáng, mặt lộ vẻ khó xử nói. Đại phu, Dung Gia Hủy cảm thấy trầm xuống, nói. Đại nương, các ngươi ở đây, đều không có đại phu sao? Lưu đại nương nói, cửa thôn có một vương sư phụ, hắn ngày bình thường có thể nhìn điểm đau đầu nhức óc đấy. Dung Gia Hủy, còn có vị trí mở lớn tiên, có thể cách làm. Tiến hành, Dung Gia Hủy quả thực khóc không ra nước mắt, này chuyện này. Kêu gì sự việc đi, kia, đại nương, có trị thương thảo dược sao? Có, trong thôn này có lẽ không có nghiêm chỉnh đại phu, chỉ là trị ngoại thương thảo dược vẫn phải có, đại gia trưởng trong thôn, sao có thể không bị thương nha, ở chỗ này chủng loại nghèo kiết hủ lậu địa phương, thật sự tìm không ra đại phu, Dung Gia Hủy cũng chỉ có thể đem chịu một chút rồi. Lưu đại nương rất nhanh sẽ lấy ra rồi thảo dược hóa trang châm dùng vải cũng hai thân quần áo sạch, hai người bọn họ hiện tại đều là vô cùng bẩn, cũng vậy đúng là nên rửa mặt một chút. Dung Gia Hủy suy nghĩ một chút liền từ trên cổ tay thoát khỏi cái vòng phỉ thúy xuống tới, nàng lúc ấy là trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, trên đầu giống nhau đồ trang sức đều không có, chớ nói chi là mang tiền tài rồi, cũng may còn có này vòng tay quên rồi thoát, vẫn còn ở trên tay, này đều là tiền a, nàng lau nước mắt nói. Đại nương, chúng ta hai phu thê tiền tài đều bị kia thủy phỉ cho đã đoạt, chỉ còn lại được này vòng tay, bị bọn hắn hơi đi qua, chúng ta ăn ở tại ngài ở đây, cũng vậy rất xấu hổ, ngài có thể ngàn vạn nhận lấy. Kia Liêu đại nương sống cả đời, ở đâu bái kiến như vậy hiếm có đồ vật, xanh mơn mởn, một vũng nước như vậy, lóng la lóng lánh, nàng là tiếp cũng không dám thượng thủ đi đón, sợ đụng một cái liền hư mất. Nàng biết vòng tay này xem chừng cực kỳ quý trọng, vội vàng từ chối nói. Bất quá là nhiều đôi đũa sự việc, sao có thể muốn ngươi vòng tay đâu rồi, quá quý trọng rồi, muội tử, ngươi vẫn là thu hồi đi đi. Dung Gia Hủy cười cười, trực tiếp đem cái kia vòng tay đeo trên rồi Liêu đại nương trên tay. Đại nương, ngài tự thu hạ a, đây là ta tấm lòng thành, ngài muốn là không thu, trong lòng ta, luôn cảm thấy xin lỗi ngài. Dung Gia Hủy đối tiền tài không có quá nhiều khái niệm, căn bản không biết chiếc vòng tay này có thể làm cho người cả thôn ăn bao nhiêu năm, cho nên lúc này không chút suy nghĩ, liền cười dịu dàng mà tặng người rồi, dù sao trong tay nàng còn có một chỉ, dù sao cũng là vòng tay, từ trước đến nay đều là một đôi, nào có chỉ là một cái nha. Gocchuyenaudio.com Thấy nàng đều nói như vậy, Liêu đại nương cũng là không thu cũng uổng, chẳng qua là đeo cái đồ vật này, tay nàng cũng phải phát run, trở về phòng về sau, nàng liền đem nó lấy xuống, bao hết một tầng lại một tầng, sợ cho dập đầu hư mất, nàng cũng vậy không muốn làm rồi, lấy ra làm đồ gia truyền. Cặp người ta đi rồi, Dung Gia Hủy nhìn trước mắt bánh cao lương cùng hai đạo điểm tâm, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cho dù là nàng chưa bao giờ bái kiến loại này tướng mạo thường thường thức ăn, lúc này cũng vậy không khỏi có chút ngón trỏ dục dịch, nàng đều nhanh chết đói. Nàng trực tiếp cầm lấy bánh cao lương liền gặm, không thể nghĩ được loại này vàng núc ních gì đó, rõ ràng bắt đầu ăn thơm như vậy. Ăn uống no đủ về sau, nàng liền tại Liêu Cẩu Đàn dưới sự trợ giúp đánh rồi một thùng nước lớn, cho mình giặt đổi lại Liêu đại nương cho quần áo, toàn bộ người lập tức nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Sau đó, liền là trung ly lạc rồi. Dung Gia Hủy nhìn mình đã qua người yêu thần sắc phức tạp như thế hoang đường đến cực điểm sự việc, vì sao hết lần này tới lần khác liền sẽ phát sinh ở trên người của nàng đây. Cái gì đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng nha, mọi thứ một. Không, ly nhị, nhị không rời tam, tam không rời bốn, nàng a, lại cứ bi thảm như vậy, nhất gặp xui, chính là không may rốt cuộc. Bất quá, nhất đáng xấu hổ vẫn là tâm tình của nàng, trừ đi ngay từ đầu nổ rồi một chút ngoài ra, hiện tại, nhưng là thần kỳ bình tĩnh, như vậy không thèm để ý, làm cho nàng bỗng nhiên mà hơi sợ, nàng chẳng lẽ lại là quên rồi sao? Quên rồi mình đã qua rồi 18 tuổi rồi, trong kinh thành vừa độ tuổi nam tử cái nào không có hôn sự rồi. Chẳng lẽ lại nàng cũng tới cái nữ đại tam ôm kim chuyên. Từ những cái kia so với đệ đệ của nàng còn nhỏ hài từ bên trong tìm. Không được nàng cũng không muốn tìm đệ đệ, bất quá, nàng xem thấy so với nàng vừa vặn lớn hơn 3 tuổi trung ly lạc lại không khỏi chán nản mà nghĩ lấy, hừ, này khối kim chuyên nàng cũng không nên. Nàng tức giận phình mà bưng nước ngồi xuống trung ly lạc bên giường, tinh tế mà thay trung ly lạc xoa xoa nàng kia vô cùng bẩn mặt. Trung ly lạc mặt trước sau như một trắng nõn, thanh tú, lúc này mê man lấy bộ dáng, còn mang theo vài phần chưa bao giờ bái kiến ngây thơ, thật tốt tướng mạo. Trung ly lạc làm nam nhi trang phục rất thanh tú, cũng không biết mặc vào trang phục nữ có phải hay không là một cái khác phiên tư thế động lòng người. Không muốn, nàng cũng vậy mặc kệ mặt khác rồi, ít nhất tại biết rõ tất cả mọi người là nữ hài tử về sau, không có cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, đối với có một số việc vẫn là tự tại rất nhiều, nàng tận lực không nhìn tới trung ly lạc giúp trung ly lạc xoa xoa thân, lại đắp lên rồi thảo dược, nàng cũng không biết những thuốc này có không hiệu quả, nhưng hôm nay mức độ này, chỉ có còn nước còn tát rồi. Vì cái trung ly lạc nàng cũng là vội vội vàng vàng mà bận rộn cả buổi, nàng xoa xoa thái dương mồ hôi dịn, không khỏi chán nản mà nghĩ, nàng trước sau sau coi như là sống 30 năm, cho tới bây giờ đều là người khác hầu hạ nàng ở đâu như vậy hầu hạ qua người khác, coi như là nàng nghĩ sung hiền dịu thay về nhà mình phu quân giải áo ngoài, vậy cũng phải có một triệu về nhà người a, gocchuyenaudio.com. Ai, mặc kệ tên khốn kia rồi, kia đều là kiếp trước chuyện, nàng đã sớm nên quên rồi, nàng hiện tại chỉ cầu trung ly lạc tuyệt đối đừng lại xảy ra chuyện gì liền tốt, rơi xuống loại này ruộng đồng, hiện tại còn sống trung ly lạc chính là nàng còn sống sáng chói. Sống 30 năm lần đầu đi xa nhà nàng, thật sự bị lúc trước phát sinh nhiều chuyện như vậy cho dọa cho sợ rồi, nếu là bên người không có. Nữa một trung ly lạc làm bạn, nàng lại nên làm thế nào cho phải, nói như vậy, nàng đoán chừng liền một chút sáng chói cũng không nhìn thấy rồi. Đáng tiếc nàng đoán chừng chính là muốn không may, rốt cuộc nàng sợ cái gì, liền hết lần này tới lần khác đến cái gì. Đến đêm, Trung Ly Lạc liền bỗng nhiên phát khởi sốt cao. Này chàng đốt khí thế hung hãn, nguy hiểm dị thường. Một mực canh giữ ở Trung Ly Lạc bên giường Dung Gia Hủy vốn đang gõ lấy chợp mắt nhi, bởi vì lấy sợ hãi, lại mệt lại vây, nàng cũng không có dám thực ngủ thiếp đi, kết quả chính hỗn loạn lấy lúc chợt nghe đến bên tai giường như truyền đến thanh âm gì. Nàng nguyên bản vui mừng cho rằng Trung Ly Lạc là tỉnh, kết quả lại là như thế nào hô cũng vậy hô không ứng, mặt của nàng dần dần trắng bệch, nàng run rẩy, vươn tay vừa thăm dò lên Trung Ly Lạc cái trán, liền bị làm sợ đến rút tay trở về, bỏng đến kinh người. Nàng toàn bộ người lập tức liền luống cuống, nàng cái gì cũng không hiểu, tuyệt không biết rõ loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ tốt, nàng đang muốn đứng người lên đi hô người đến cứu mạng, cổ lại bị ôm, sau đó, nàng toàn bộ đầu liền dán lên rồi Trung Ly Lạc ngực. Cùng Trung Ly Lạc, tùng tùng đông, tiếng tim đập cùng nhau truyền đến, là Trung Ly Lạc thì thào nhỏ nhẹ. Gia Hủy, Dung Gia Hủy khẽ giật mình, chợt nhịn không được rơi xuống rồi nước mắt đến, một giọt lại một giọt, lộ ra tầng tầng quần áo, nhỏ vào rồi Trung Ly Lạc trong lòng. Đừng kêu ta rồi, hiển nhiên, ta chính là cái ham hư vinh yêu tinh hại người mà thôi, ta chính là nhìn chúng tiền đồ của ngươi. Ngươi làm gì thế, luôn để ý như vậy ta đây. Hiển nhiên, ta vẫn luôn không hiểu chuyện, sớm đã không phải là đứa bé rồi, nhưng như cũng ngốc được kinh người, chỉ biết vướng bận, chỉ biết làm bị thương ngươi. Ngươi làm gì thế sẽ đối ta tốt như vậy? Nói đến đây, Dung Gia Hủy nghẹn ngào, nàng người như vậy, căn bản cũng không đáng giá Trung Ly Lạc đối với nàng tốt như vậy, nàng chịu khổ chịu tội là đáng đời, có thể Trung Ly Lạc không nên. Trung Ly Lạc rõ ràng là bao nhiêu người tốt, ngươi không nên đối với ta tốt như vậy đấy. Đã qua cháy sạch thần trí không rõ rồi Trung Ly Lạc không đáp, chẳng qua là tiếp tục thì thào nói nhỏ. Gia Hủy, ân ta ở đây. Dung Gia Hủy thật chặt ôm nàng, nỉ non nói. Ta mãi mãi cũng tại. Cách chương.